Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 86, chương 85, tuyết lớn nổi lên. Mà cùng lúc đó, tóc bạc thiếu nữ bỗng nhiên cảm giác được có một cỗ khổng lồ ký ức dòng lũ thuận theo lấy thần cơ. Khế ước chen chúc mà tới, vô số chớp động mảnh vỡ ký ức tràn vào cái này nho nhỏ thần cơ ký ức trong trung tâm. Người thật sự là sinh sai thời đại. Đã từng, tựa hồ có người tự nhủ qua như vậy tại xa xưa sắp lãng quên trong trí nhớ. Một gian cổ lão mà mộc mạc đạo quán bên trong, trung niên nam nhân bị đánh ngã xuống đất. Hắn bình nằm trên mặt đất bên trên, nửa trợn tròn mắt, tại kịch liệt thở dốc ở giữa dùng ánh mắt phức tạp nhìn chăm chú con của hắn. Cái kia đứng tại trước người hắn, đem đánh bại người, người đã siêu việt ta. Thật sâu thở dài, đã từng thân kinh bách chiến trung niên nam nhân chậm rãi đứng lên. Hắn đối lấy thanh niên trước mắt, cảm khái lại tiếc nuối nói. Đáng tiếc, ở cái thế giới này, người coi như học được vô địch thiên hạ, cũng không mảy may đất dụng võ. Đây đã là không cần chiến đấu thế giới. Trung niên nam nhân ánh mắt bên trong tràn đầy thương hại. Ngươi là tại bầy cừu bên trong sói đói, khát vọng máu tươi, tham luyến thịt tươi, lại chỉ có thể nhai ăn lá xanh, gối nằm thảo nguyên, cho dù là khắp nơi tìm toàn giới, cũng tìm không được có thể chịu được một trận chiến người. Tìm không được sinh mệnh mình ý nghĩa, cũng không thể nào hiểu được cái gì gọi là lòng người. Cả đêm không cách nào ngủ, lại tìm không thấy nguyên do trong đó. Trên thế giới chỗ nào còn có so đây càng vặn vẹo, so đây càng thật đáng buồn sinh mệnh đâu. Thanh niên hờ hững không nói, hắn nhìn chăm chú lên hai quả đấm của mình, nắm chặt lại buông lỏng, tựa hồ không để ý. Nhưng hắn lại làm sao không biết, cha mình nói tới hết thảy đều là sự thật. Hắn chỉ là đơn thuần khát vọng thoải mái lâm ly chiến đấu. Khát vọng sinh tử một đường kích tình có thể sẽ không còn có. Vô luận là đi qua kia võ đạo thời đại vẫn là gần nhất mới kết thúc chiến tranh, đều đã sẽ không còn có. Linh hồn cùng trong lòng cất giấu nhịp đập không cách nào đốt lên. Vĩnh viễn không thiêu đốt ngày. Đây là đại đồng thế giới. Không có phân tranh thế giới. Chiến sĩ không có có tồn tại tất yếu. Hồi ức mảnh vỡ chậm rãi tán đi, xa xôi trên bầu trời, hô hấp lấy xương lạnh phi long tại dãy núi phía trên bồi hồi. Mơ hồ có thể nghe thấy dã thú tiếng gào thét trong gió trở nên phá thành mảnh nhỏ. Truyền lại đến phương xa, tại gió lạnh quét ở giữa, do xua đột nhiên nở nụ cười. Hắn đứng tại cái này cứ điểm tường thành biên giới, đảo mắt dãy núi cùng thiên địa. Ánh mắt tựa hồ có thể xuyên thấu hết thảy ngăn cản. Nhìn thấy tất cả giấu ở bóng ma cùng trong bóng tối ma thú. Xòe bật tay ra, màu đỏ ba động như lửa tại lòng bàn tay của hắn cháy hừng hực. Mà cái này đấu khí đang phát ra quang mang đồng thời, cũng đang chậm rãi chuyển biến nhan sắc. Màu đỏ ánh sáng dần dần ảm đạm, màu đỏ thẫm huy mang chiếu vào do xua trên mặt. Chiếu ra mỗi một chỗ góc cạnh, nhưng tựa hồ bị cái gì ngăn cản, cái này ngọn lửa đỏ sẫm cũng không còn cách nào tiếp tục trở nên càng thêm ảm đạm. Nó duy trì tại cái này hình thái, bảo trì bất động, mặc cho ba động lại thế nào kịch liệt, cũng vẫn như cũ như thế. Sát ý không có thả ra đối tượng, cũng chỉ có thể đến tình trạng này, trầm thấp tự nói vang lên. Tựa hồ có chút tiếc nuối, nhưng càng nhiều hơn là tự tin và chờ mong. Bất quá, trận chiến đấu tiếp theo lúc bắt đầu, chính là ta vinh quang chi lực thành tựu thời điểm. Thanh âm này chém đinh chặt sắt, không có nửa phần chỗ trống. Đây là một cái thế giới chân thật, không có nửa phần hư giả. Vô luận là trong lòng nhảy nhót trái tim, vẫn là túc hạ bước qua tầng kia hơi mỏng băng xương. Vô luận là chiến sĩ trong lồng ngực cổ động nhiệt huyết, còn là địch nhân tử vong lúc vẩy ra thịt nát, bọn chúng không phải trong trò chơi số liệu, cũng không phải tinh mỹ topic. Những vật này đều thiết thiết thực thực, đều là chân chính tồn tại. Cùng kiếp trước không khác nhau chút nào. Hắn tựa hồ là lần đầu tiên biết điểm ấy đồng dạng. Lại không có nửa điểm ngoài ý muốn. Chuyện này có lẽ hẳn là tại hắn lần thứ nhất huy động vũ khí chém giết địch nhân. Để nhiệt huyết thẩm thấu lồng ngực lúc liền có phát giác. Nhưng bất kể nói thế nào, hiện tại cũng đã không trọng yếu. Thế giới này lực lượng là chân thật, vô luận là chiến đấu, chém giết còn là tử vong đều là như thế kia nghỉ lại tại trong thân thể của hắn. Cùng đấu khí đồng nguyên, như nước chảy lại lặn mà không phát lực lượng cũng giống như thế. Tay cầm đấu khí, tóc đen chiến sĩ đem dập tắt, vinh quang chi lực, đây chính là xâm nhập người sâu trong linh hồn lực lượng. Là ý chí cùng linh hồn thiêu đốt lúc tách ra mạnh nhất chi quang. Như thế nào kiếp trước một cái trò chơi, một cái hệ thống có thể giải thích, có thể tỉnh lại, coi như hắn là trước truyền kỳ chiến sĩ, nhưng ở một bước này, vẫn là phải dựa vào chính mình đi ra. Hắn dù sao cũng là một cái người xuyên Việt, cũng không phải gì đó người lương thiện, do xua với cái thế giới này cũng không cảm tình gì, coi như biết ngày sau mảnh đất này sẽ nghênh đón cỡ nào cực khổ. Cũng không một chút đồng tình, hắn chỉ quan tâm bên người người an nguy, nhưng nương theo lấy tai nạn mà đến, là một đợt lại một đợt, càng ngày càng mạnh địch nhân. Chính như Ares cứ điểm chỗ tao ngộ vực sâu nhuyễn trùng bình thường. Đây chính là chiến đấu cơ hội. Chỉ cần sát ý có thể được phóng thích, chiến đấu có thể bị tiếp tục. Vậy là được rồi. Đom đóm, sắc trời không còn sớm. Không có để ý bên cạnh thân thiếu nữ tóc bạc hỗn loạn ánh mắt. Chiến sĩ vỗ vỗ đầu nhỏ của nàng nói. Đi thôi, vẫn ở vào mơ hồ ở giữa. Cũng không có minh bạch chủ nhân trước đó chính đang suy nghĩ gì. Nói cái gì, thậm chí từ trí nhớ kia dòng lũ bên trong cũng không có thấy rõ bất kỳ vật gì. Chỉ là mơ hồ cảm giác được chính mình vấn đề kỳ thật đã được đến trả lời đom đóm mang theo nghi. Hoặc gật gật đầu, cùng sau lưng do xua, bất quá, mặc dù nàng không có đạt được làm người vừa lòng đáp án. Nhưng ít ra có một chuyện có thể xác định, Joshua muốn chiến đấu, như vậy thì tất nhiên cần đom đóm. Dạng này, như vậy đủ rồi, hài lòng vũ khí im ắng cười nhẹ. Liền đi theo chủ nhân của mình, rời đi tường thành, không quan hệ cảm tình, cũng không quan hệ trung thành. Chính như cùng chiến sĩ thuộc về chiến đấu, như vậy vũ khí cũng chỉ thuộc về chủ nhân của nàng. Gió tuyết tràn ngập, ngay tại Joshua trước đó chỗ nhìn ra xa phương hướng, bầy sau lưng núi, hắc sâm chỗ sâu, một đầu thân thể màu đen cùng màu vàng kim chia đôi hai phần cự long nằm tại màu xám trắng vách núi. Đỉnh cao nhất, liếm liếm lấy miệng vết thương của mình, màu đỏ thẫm lưu quang vờn quanh tại cái này bị sắt thép trường thương xuyên qua trên vết thương. Để vốn nên sớm đã khép lại miệng vết thương đến nay còn tại chảy ra máu tươi. Hao tổn lấy lực lượng của nó. Ô, phẫn nộ tê minh từ trong cổ phát ra. Hắc long chấn động thân thể của mình. Hỗn độn ma lực sôi trào. Tử sương mù màu đen phóng lên tận trời. Nó hỗn hợp tuyết cùng băng. Vung hướng rừng rậm mỗi một chỗ. Vô số cuồng thú hô hấp lấy cái này hỗn độn lực lượng. Thỏa mãn mình đã dần dần dị hóa thân thể nhu cầu. Từng chút như là thủy tinh đồng dạng xương vỏ ngoài xuất hiện ở bọn chúng thân thể bốn. Phía, gánh chịu lấy không biết tên lực lượng. Rừng đen trung ương, ảm đạm quang mang lấp lóe. Một đạo màu đen thời không môn dũng động hỗn độn không chịu nổi lại ô chọc vô cùng sương mù. Sừng sững tại một gò núi trên không. Mà vô cùng vô tận dị giới lực lượng thông qua sau lưng nó thời không đường hẹp. Truyền lại đến thế giới này, mà có trôi chảy giáp xác, xương sống chỗ từ thủy tinh tạo thành côn trùng dạng quái vật từ đó tuôn ra. Cũng tại chung quanh của nó nhảy nhót, càng ngày càng nhiều. Tại cái này giống như địa ngục, rét lạnh, sương mù màu đen bên trong. Mơ hồ có thể trông thấy một đôi tựa hồ từ băng tạo thành trong suốt cánh hiển hiện. Hai cánh vỗ, phía trên có vô số kỳ dị đường vân, lóe ra màu băng lam ma lực quang mang, mà tại quang mang này ảnh hưởng dưới, băng tuyết tựa hồ càng thêm rét lạnh, gió cũng càng phát ra cuồng bạo. Chung quanh số 10 cây số loại hình tầng mây cùng không khí lưu động tựa hồ cũng bởi vì đôi cánh này mà biến đổi phương hướng, hướng phía Moldova cứ điểm vị trí dũng mãnh lao tới. Ông nương theo lấy một tiếng kêu khẽ, màu băng lam hai cánh rời đi mây mù, mà một chỉ vô cùng to lớn, cùng tháp lâu pháo đài một thật lớn hơi mờ hồ điệp còn quấn màu đen thời không môn. Nhẹ nhàng bay múa, tuyết lớn hơn, bằng bằng lần này không để tại lời của tác giả bên trong. Đợi lát nữa sửa chữa lại chư vị ủng hộ ta độc giả. Cảm ơn các ngươi ủng hộ. Rất nhiều người phản ứng gần nhất chương tiết nước. Có lẽ như thế, nhưng những này chương tiết tuyệt không phải vô dụng, là vì đến tiếp sau làm nền. Nếu như ta không đem nhân vật chính quá khứ viết rõ ràng, đem nhân vật chính năng lực đại khái tô lại viết ra, hắn bạo phát các ngươi chỉ sẽ cảm thấy đột nhiên, mà không phải sẽ cảm thấy chuyện đương nhiên. Hôm nay chương tiết là vì nhân vật chính vinh quang chi lực làm nền. Có lẽ là ta đổi mới ít nguyên nhân, để ngươi cảm thấy truy đuổi không thú vị. Bất quá tin tưởng ta, đến tiếp sau nội dung sẽ càng đặc sắc. Gần nhất đích thật là không có đánh nhau, nhưng giảng đạo lý, kịch bản là một mực tại động. Các ngươi nhìn xem cái khác đồng loại tiểu thuyết, trong bọn họ đồ chuyển hướng một chút kịch bản đều lâu hơn ta a. Nhất là du hí dị giới, vì giải thích thiết lập, trình bày thế giới quan đều là các loại viết. Ta liền nói ta thích nhất Hổ Phách Chi Kiếm. Hắn viết một chút giữa quý tộc kịch bản chính là chương 045. Nhân vật tâm lý miêu tả cũng là 23 chương đến. Ta đại khái là không có cái kia bút lực. Không có cách nào tại chuyển hướng thời điểm để các ngươi thấy thoải mái đương nhiên. Ta nghĩ hết thảy sai đều là bởi vì ta đổi mới chậm. Nếu ta đổi mới nhanh, những này làm nền 1-2 ngày liền làm xong. Điểm ấy ta nhận, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.